nói, người trẻ tuổi, nghĩ xong chưa? Quá ít. Trong mắt Địch Áo hiện rõ vẻ không hài lòng, mặc dù hắn không có đầu óc kinh tế giỏi giang nhưng cũng biết cái giá này quá rẻ mạt. Ngã Lệ nhìn bọc châu báu đặt trên quầy đột nhiên nhếch chân đá nhẹ vào đùi Địch Áo, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phanh, cánh cửa bị Ngã Lệ tung chân đá thật mạnh, cho bụi trên xà nhà đổ rào rào xuống đất. Địch Áo hơi kinh ngạc trong lòng, đây là ý gì? Hoặc là 5 kim tệ, không thể nhiều hơn nữa, lão nhân kia nói. Địch Áo từ từ cột cái bọc lại, cân nhắc lưỡng lự hồi lâu, hiện tại hắn muốn nện cái bao này vào mặt đối phương. Thế nhưng ngoại trừ một vài trường hợp bất khả kháng, bình thường hắn vẫn là con người hiền lành vô hại, huống chi đây chỉ là một lần giao dịch, không đồng ý thì đi tìm người khác là được rồi, không cần phải gây chuyện làm gì. Thấy Địch Áo muốn đi, nụ cười trên mặt lão nhân bất chợt biến thành cổ quái. Nói, người trẻ tuổi, ra khỏi cánh cửa này ngươi cũng phải quay trở lại đây thôi. Ngoại trừ chúng ta ra, nơi này không có ai dám tu vật phẩm của thương đội hầu tước. Ngài uy hiếp ta, Địch Áo cười còn vui vẻ hơn cả đối phương. Mặc dù không rõ ràng đối phương dùng phương pháp gì nhận ra lai lịch mớ châu báu này, nhưng chỉ cần hắn muốn là có thể xử lý được phần lớn tình huống. Bất luận là ở chỗ nào, không, không, đây chỉ là một khuyến cáo thiện ý. Lão nhân kia vội khoát khoát tay nói, cảm ơn, thật ra điều này không cần thiết. Địch Áo cầm bọc châu báu đi ra khỏi cửa hàng cầm đồ liền thấy Ngã Lệ đang chờ ở góc đối diện. Vừa thấy Địch Áo đi ra nàng vẫy vẫy tay với Địch Áo, sau đó mới xoay người đi về phía lữ điếm. Khi Địch Áo đi theo Ngã Lệ trở lại lữ điếm, Mã Tát Nhĩ Đa đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vì Nhĩ Tư, hình như ta đã nói với ngươi rồi, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Mã Tát Nhĩ Đa lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây nhìn bộ mặt chết của ngươi hả? Vì Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, nói, phía trên hạ lệnh xuống, người này hẳn là vừa mới tiến vào đôi tháp trấn ngày hôm qua. Ngươi xem đi, Vì Nhĩ Tư đưa ra một bức họa đặt trước mặt Mã Tát Nhĩ Đa. Mã Tát Nhĩ Đa nghe thế thì hơi hơi kinh ngạc, vốn còn tưởng rằng tên này chạy đến đây gây phiền toái cho mình. Ai ngờ không phải như vậy, Mã Tát Nhĩ Đa cầm lấy bức họa nhìn thoáng qua, chân mày nhất thời nhíu lại, nói, ai vẽ đấy, tài nghệ cũng quá kém. Khóe miệng Vi Nhĩ Tư khẽ run rẩy, bởi vì sự tình trọng đại nên hắn không dám mượn tay người khác. Bức họa này chính là bút tích của hắn, nhưng loại sự tình này Vi Nhĩ Tư tự nhiên không chịu thừa nhận. Chẳng qua cãi chày cãi cối nói, thời gian gấp gáp nên vẽ cũng gấp vội vàng, thế nhưng độ tuổi không thể sai được, đại khái chừng 20 tuổi, Mã Tát Nhĩ Đa tiện tay ném bức họa sang một bên. Nói, vật này không có một chút tác dụng, nói đi, người ngươi muốn tìm có điểm đặc thù gì, ta rất là kỳ quái tại sao lão đại lại sai ngươi từ xa chạy đến đây tìm người. Vì Nhĩ Tư liếc nhìn, tuyệt tác, mình hao phí hơn 2 canh giờ bị ném vứt bỏ ở một góc. Vẻ mặt hắn đặc sắc tới cực điểm, muốn chửi ầm lên nhưng lại không tìm được lý do, chuyện duy nhất hắn có thể làm là ho khan 2 tiếng rồi chuyển sang đề tài khác. Ngày hôm qua phía đông trấn có thương đội bị cướp, chuyện này ngươi biết không? Đúng là có chuyện đó, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm, Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi hồi đáp. Không rõ ràng lắm, đây là địa bàn của ngươi mà. Nghe Mã Tát Nhĩ Đa trả lời, Vì Nhĩ Tư giận đến mức muốn xông tới đánh một trận. Địa bàn của ta chỉ có cực hạn bên trong đôi tháp trấn. Ngươi không cho rằng toàn bộ Khắc Lý Tư Bình Nguyên đều thuộc về ta quản lý đó chứ? Mã Tát Nhĩ Đa cười lạnh nói, ngươi, Vì Nhĩ Tư giận dữ đỏ bừng cả mặt, ngay cả lông mày cũng dựng lên, còn Mã Tát Nhĩ Đa ngồi ở một bên mỉm cười thoải mái. Hắn đã sớm nhìn tên này không vừa mắt rồi, hiện tại còn dám đi tới cửa tự tìm phiền phức. Vì Nhĩ Tư rất muốn rút trường kiếm bên hông ra đâm một kiếm xuyên tim cái tên đáng ghét trước mặt này, nhưng thực tế Vì Nhĩ Tư không dám làm như vậy, cũng làm không được. 10 năm trước Mã Tát Nhĩ Đa đã là quang mang võ sĩ cấp 10. Ngày hôm nay có lẽ đã tấn thân cực hạn võ sĩ rồi. Chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, huống chi Mã Tát Nhĩ Đa trấn giữ đôi tháp trấn đã nhiều năm. Cho dù hắn có thể giết chết Mã Tát Nhĩ Đa cũng không có khả năng rời khỏi căn phòng này. Được rồi, Mã Tát Nhĩ Đa, ta nhắc nhở ngươi một câu. Phía trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Không được có sai lầm nào hết, Vì Nhĩ Tư cố gắng nghênh nén lửa giận trong lòng xuống. Nghiêm mặt nói, nghiêm trọng như thế, Mã Tát Nhĩ Đa bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nhưng, đây hình như là nhiệm vụ của ngươi mới đúng chứ, cùng ta có quan hệ sao? Nếu như ngươi biết trong đội xe cất giấu thứ gì, sợ rằng ngươi không thể cười vui vẻ nổi. Vì Nhĩ Tư lạnh lùng nói, là cái gì? Thấy vẻ mặt Vì Nhĩ Tư không giống giả bộ, Mã Tát Nhĩ Đa hiếu kỳ hỏi, mảnh vỡ tinh thần, hả? Mã Tát Nhĩ Đa đứng bật dậy, đăng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vì Nhĩ Tư. Ngươi cũng là người thông minh. Ở trong lữ điếm, Ngã Lệ dẫn Địch Áo vào một gian phòng nhỏ, cười hì hì nói, ý, hình như ta từng gặp ngươi ở chỗ nào đó rồi. Thấy qua 2 lần, Địch Áo nói, một lần là ở chỗ Mã Tát Nhĩ Đa đại nhân, một lần là ta tới lữ điếm của ngươi dùng cơm. Ngại quá, ta không có chú ý tới ngươi. Trên gương mặt Ngã Lệ hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, tựa hồ áy náy vì mình không chú ý tới Địch Áo. Địch Áo cười mị mị quan sát Ngã Lệ. Khi ăn cơm buổi trưa, hắn thấy những gã nam nhân kia cố ý nói vài câu thô lỗ trêu chọc nhưng Ngã Lệ không hề thay đổi thần sắc, điều này có thể chứng minh nội tâm nàng rất vững vàng. Hiện tại đột nhiên bày ra bộ dạng nữ hiền lành. Định lừa ai đây? Ngã Lệ phu nhân, ngài tìm ta có việc? Địch Áo đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi, lấy số châu báu cho ta xem. Ngã Lệ nói. Địch Áo đặt cái bọc lên trên bàn, đẩy tới. Ngã Lệ mở ra quan sát hồi lâu, đột nhiên hỏi, số châu báu này ngươi định bán bao nhiêu? Ngươi muốn mua? Địch Áo hỏi, vốn không có ý đó, bây giờ ta muốn mua toàn bộ. Tại sao? Ta không muốn để lão già kia làm ăn. Ngã Lệ căm hận nói, lý do này ngươi hài lòng không? Hiểu, đúng rồi, A Ba Sĩ ra giá bao nhiêu? Ngã Lệ hỏi, A Ba Sĩ, là lão chủ của cửa hàng cầm đồ. À, 50 kim tệ, Địch Áo nhẹ giọng nói, ngươi nói gì, bao nhiêu? Ngã Lệ cơ hồ muốn hét ầm lên, 50 kim tệ, Địch Áo lặp lại một lần với dáng vẻ thành khẩn, không có một tia bối rối nào cả, vốn còn tưởng rằng ngươi là một người đàng hoàng, ai ngờ được, đừng nói là một đống đồ nát này, cho dù ngươi cầm một khối mảnh vỡ tinh thần đưa đến chỗ A Ba Sĩ, hắn ra giá tuyệt đối không vượt qua 30 kim tệ. Ngã Lệ nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ, đầu ngón tay vì dùng sức quá mức dần dần trắng bệch. Ngươi có tin hay không, ta sẽ nện cái bọc này vào mặt ngươi, hình như giá quá cao. Sắc mặt Địch Áo vẫn không có thay đổi, nhưng nội tâm có chút xấu hổ. Nói thật, Địch Áo mỉm cười nói, lúc ở trong cửa hàng cầm đồ, ta cũng muốn làm như thế. Ngã Lệ sửng sốt ngẩn người ra, hồi lâu mới hiểu ý tứ Địch Áo muốn đánh lão già A Ba Sĩ kia. Vào lúc này nếu như Địch Áo nói xin lỗi đã quá chậm. Bất kỳ nói câu gì Ngã Lệ cũng không ngần ngại đuổi hắn ra ngoài. Bây giờ Địch Áo lại dùng kỹ xảo biểu đạt ý của mình. Chẳng những lộ ra bản thân căm hận A Ba Sĩ, còn đặt mình ở vị trí người bị hại, biến hai người trở thành đồng bệnh tương liên có kẻ thù chung. Nên mọi việc diễn biến khác hẳn đi. Chương 29, chặn giết. Ngã Lệ quan sát Địch Áo chốc lát, thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, thế nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lẽo. Ngươi ra giá một lần nữa đi. A Ba Sĩ cho ta 5 kim tệ. Địch Áo nói, chỉ cần ngươi trả giá cao hơn hắn, toàn bộ những thứ này đều thuộc về ngươi. 5 kim tệ. Ngã Lệ nghi ngờ nhìn kỹ bao châu báu, lại nghĩ đến phong cách hành sự của A Ba Sĩ, cảm giác hẳn là không sai lắm mới nói, thật sự là 5 kim tệ. Ừ, lần đầu tiên ta nhìn thấy một người làm ăn kiểu như ngươi. Ngã Lệ mỉm cười nói, ta cho ngươi 5 kim tệ, cộng thêm một đồng tiền là có thể cầm hết số châu báu này. Cộng thêm một đồng. Địch Áo ngây dại, vốn hắn muốn thử làm thương nhân lòng dạ hiểm độc một lần, cuối cùng làm không xong lại còn bị hố. Hắn ra giá như thế là vì muốn đổi lấy cảm tình của Ngã Lệ, không ngờ rằng lại mua dây tự buộc chân mình. Đáng tiếc là đối tượng Địch Áo đang giao dịch không phải là quý nhân hào khí rộng rãi, mà là chủ quán nho nhỏ trong một thị trấn xa xôi. Bởi vì đánh giá đối phương sai lầm, lại thêm đối phương kinh nghiệm tràn trề, cho nên hắn càng nói càng lâm vào bế tắc. Ngươi là đại nam nhân sẽ không tính toán chi ly với ta chứ? Ngã Lệ cười hì hì nói, hồi nãy ngươi nói chỉ cần ta ra giá cao hơn A Ba Sĩ, số châu báu này sẽ thuộc về ta, đúng không? Ngươi đã thêm vào một đồng tiền lại còn nói ta tính toán chi ly. Địch Áo coi như hiểu được cái gì gọi là bị cắn ngược rồi, hắn ngó chừng Ngã Lệ nhìn hồi lâu, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài, nghĩ thầm, quên đi, khuya hôm nay trước tiên giải quyết mấy tên bên kia cho xong, ngày mai mua một ít đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi Đôi Tháp Trấn. Người nơi này quá đáng giận, thế nào, đồng ý? Ngã Lệ nhìn thấu vẻ mặt Địch Áo đang thả lỏng, đồng ý. Địch Áo gật đầu, tốt, đây mới gọi là đại nam nhân nha. Ngã Lệ cười ha ha, sau đó khuôn mặt bất chợt nhăn nhó nói, thế nhưng hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, thật là ngại quá. Trước tiên ta ghi phiếu nợ cho ngươi, lâu nhất là 2 tháng ta sẽ trả đủ tiền cho ngươi, không thiếu đồng nào đâu, yên tâm đi. Địch Áo trợn mắt há mồm ngay tại chỗ, một chữ cũng phun không ra, dùng một câu nói tiếp trước hắn từng nghe, xét đánh ngang tay vẫn bình thản đánh cờ chính là tướng tài. Địch Áo không yêu cầu mình có khả năng bình tĩnh đến mức đó, nhưng tâm tính hắn cũng không kém. Thế mà giờ phút này hắn thật sự khống chế không nổi bản thân mình. Ta bây giờ viết phiếu nợ cho ngươi. Ngã Lệ xoay người lấy giấy bút ra, viết được mấy chữ mới ngẩng đầu lên hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Việc Địch Áo muốn làm nhất bây giờ chính là bóp cổ Ngã Lệ, sau đó treo nàng lên tường, giống to vào mũi của nàng, ngươi dám đùa bỡn lão tử, hình như ngươi đang khó xử. Ngã Lệ nhận ra thái độ Địch Áo có điểm không đúng. Ta cần tiền. Địch Áo nói năng quá tối nghĩa rồi, bởi vì hắn phải tận lực khống chế bản thân không bộc phát hung tính. Cần tiền làm gì? Tiền có thể làm rất nhiều chuyện, ví như ở trọ, ăn cơm, chẳng lẽ bảo ta ngủ ngoài đường hả? Địch Áo đưa tay cầm lấy cái bọc, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với đối phương. Không sao. Ngã Lệ đè tay Địch Áo xuống, ngươi có thể ở trọ chỗ của ta, ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng tốt nhất, ăn cơm miễn phí, mọi thứ cứ bao trên người ta, thế nào, còn bao thứ gì khác nữa không? Địch Áo vừa nói vừa nheo mắt cười cười, a, ngươi còn muốn cái gì? Ngã Lệ không hiểu ra ý đồ trong đó. Địch Áo biết mình lại sai lầm rồi, một quả phụ đã quen nghe thiên hạ trêu chọc không thể nào không hiểu ý tứ của hắn, nhưng bộ dạng Ngã Lệ không có gì khác biệt hết, chỉ có thể chắc chắn rằng Ngã Lệ và hắn đều thuộc về loại người khống chế tâm tình rất tốt. Thế mà hết lần này tới lần khác hắn cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Không có gì. Địch Áo buông lỏng tay ra, tìm cho ta một gian phòng bây giờ. Đúng, ngay bây giờ, Địch Áo nói, ta cần nghỉ ngơi. Đúng rồi, buổi tối ngươi nghỉ ngơi lúc nào? Ta hả, khoảng 10 giờ, trước khi ngươi đi ngủ thì đánh thức ta dậy. 10 giờ, Địch Áo mở mắt cực kỳ đúng lúc. Thật ra quản lý giờ giấc sinh học là một việc rất dễ dàng. Chỉ cần ra ám hiệu cho tâm lý là được rồi. Vấn đề là phải tin tưởng vào khả năng khống chế tinh thần của chính mình. Địch Áo đứng lên từ từ mặc quần áo vào. Hắn cũng không vội, vội vàng là một số người khác. Hắn vừa đi tới cửa phòng thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Ngã Lệ từ bên ngoài đi vào nói với Địch Áo, ngươi đã tỉnh rồi hả? Ừ, lúc này tỉnh dậy là muốn làm gì? Chuẩn bị đồ đạc, Địch Áo nói, chỉ là thu dọn đồ đạc. Ngã Lệ trừng to hai mắt, có lẽ do chuẩn bị nghênh đón một trận chiến đấu. Giờ phút này Địch Áo phát ra một luồng nhuệ khí khiến cho người ta cảm giác cực kỳ khác thường. Hai mắt lấp lánh có thần, khí sắc trầm trọng, nhìn thế nào cũng không giống như đi tu xếp đồ đạc. Dĩ nhiên là phần lớn người bình thường sẽ không phát hiện dị thường. Nhưng Ngã Lệ chắc chắn không nằm trong số người đó. Đúng vậy, Địch Áo đáp, quên đi, ta cũng lười quản chuyện của ngươi. Ngã Lệ ngáp một cái lắc lư rời khỏi gian phòng. Ngã Lệ, cái gì? Ngã Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Địch Áo. Ta cần một thanh kiếm, lộ chân tướng nha. Nụ cười Ngã Lệ có chút cổ quái. Dưới lầu có phòng chứa đồ, đều là đồ vật của mấy tên nghèo rất mồng tơi để lại thế chấp. Ngươi tự đi lấy đi. Thời gian không lâu sau, Địch Áo chậm rãi xuất hiện trên đường phố, từ từ đi về hướng lữ điếm. Lúc này đã đến gần giữa đêm nên người đi đường rất ít ỏi. Đã đi chừng 10 phút cũng chỉ gặp phải hai người, còn đội tuần tra lại đụng tới vài nhóm. Nếu như thật sự bộc phát xung đột, đội tuần tra ở đôi tháp trấn chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì bọn họ nhân số tuy nhiều nhưng không có lực lượng chúng kiên. Khó lòng tạo lực uy hiếp cho kẻ khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đội tuần tra tồn tại chỉ có một hiệu quả cảnh báo. Đó là báo cho tất cả người mới tới rằng chúng ta đề phòng xâm nghiêm, không nên ở chỗ này lộn xộn. Trong lữ điếm cực kỳ vắng lặng, hiện tại đã đến giờ đi ngủ rồi, ngay cả lão bản lữ điếm cũng đã nghỉ ngơi, chỉ lưu lại một tên tiểu nhị nhỏ tuổi núp ở trong quầy lim dim. Ở bên trong góc phòng còn có mấy nữ nhân trang điểm son phấn ngồi tán gẫu. Các nàng thấy Địch Áo đi tới liền ngậm miệng lại, ngó thẳng vào mặt Địch Áo, tựa hồ đang chờ đợi Địch Áo mời các nàng uống vài chén. Chẳng qua là Địch Áo không có để ý các nàng, chỉ đơn giản ngồi xuống ghế, thần thái lãnh đạm làm cho các nàng rất thất vọng. Loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt này cũng có một vài điểm mấu chốt. Ví như phải chú ý thời gian, cuối giờ chiều cả sảnh luôn luôn ồn ào náo nhiệt, khoảng thời gian này thích hợp nhất tới chọn người, còn vào giữa đêm gái đẹp cơ hồ đã bị người ta chọn sạch rồi. Người còn ở lại hầu như chỉ là canh tàn cơm cặn. Trừ phi đói điên rồi chứ trên căn bản sẽ không có người đánh chủ ý lên các nàng. Địch Áo ngồi được mười mấy phút, tầm mắt dần chuyển vào mấy người phụ nhân kia, sau đó duỗi ngón tay ra ngoắc ngoắc một người trong nhóm. Nữ nhân kia không dám tin tưởng, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo mới dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực mình để xác nhận. Bất kể nói thế nào Địch Áo cũng là bạn thanh mai trúc mã với Tác Phỉ Á. Cuộc sống trong trang viên không hề thiếu thốn thứ gì, Tác Phỉ Á và quản sự Bích Cơ chưa bao giờ bạc đãi Địch Áo. Những thứ khác không nói, chỉ tính riêng trường bào hắn đang mặc đã là hàng thượng phẩm rồi. Nếu so sánh với đại thành thị thì không có gì lớn. Nhưng ở chỗ này tuyệt đối là người có thân phận, địa vị cao sang, để cho những nữ nhân kia phải tự ti mặc cảm. Thấy Địch Áo gật đầu, nữ nhân kia vui mừng quá đỗi, hôm nay không có làm ăn quyết định ngày mai nàng sẽ đói bụng. Đối với nàng đây chính là đại sự cực kỳ quan trọng. Nữ nhân kia đứng lên cố nở nụ cười đi về phía Địch Áo. Vừa đến gần liền đặt mông ngồi lên trên đùi Địch Áo. Bộ dạng như chim nhỏ dán chặt vào ngực hắn, thế nhưng thể trạng nàng tương đối tráng kiện, sức nặng thân thể ép cho cái ghế không ngừng rung động phát ra thanh âm kéo kẹt. Một cỗ hương phấn thấp kém kèm mùi mồ hôi đập vào mặt khiến người ta hít thở không thông. Nhưng thần sắc Địch Áo không hề thay đổi, điều này thể hiện rõ năng lực chịu đựng cường hãn của hắn. Phải biết rằng giờ phút này không khác gì cực hình cả. Hơn nữa tay phải hắn lại còn nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt cái lưng nữ nhân kia, làm như trong ngực hắn thật sự là mỹ nhân thiên kiều bá mị vậy. Ngươi đi thu thập mọi thứ, sau đó đến phòng tìm ta, Địch Áo nhẹ giọng nói, không cần gõ cửa, trực tiếp đi vào, không cần chuẩn bị, chúng ta cùng nhau đi luôn, nữ nhân kia dịu dàng nói, cố ý xoay xoay thân thể mấy cái, mùi mồ hôi tuôn ra càng thêm nồng đậm. Nghe lời, Địch Áo đưa tay vỗ một cái lên mông nữ nhân, lầu 2, gian phòng bên trái, nhớ chưa? Nữ nhân kia đứng lên bày ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, lại còn tặng cho Địch Áo một nụ hôn gió, sau đó mới đi về hậu viện. Các nàng cùng mướn chung một gian phòng tạp hóa nằm ở góc hẻo lánh nhất trong hậu viện. Địch Áo bảo nàng đi thu thập cho thấy là không hài lòng với bộ dạng của nàng hiện tại, cho nên nàng phải đi trang điểm lại lần nữa. Chương 30, tình cảnh không ổn. Địch Áo ngồi thêm một lát rồi đứng dậy đi lên thang lầu. Đến khi ra khỏi tầm mắt những người khác, hắn liền men theo cửa sổ giữa thang lầu chui ra ngoài, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài cửa sổ gian phòng của mình. Đúng như Địch Áo phỏng đoán, năm tên tráng hán vẫn còn đang chờ hắn, có một số việc rất khó mà suy nghĩ thấu đáo, cái quan trọng là trí tuệ của người thi hành, bọn họ lưu lại dấu vết trên hành lang rõ ràng như thế. Hiển nhiên thuộc loại đầu óc nông cạn, nhưng lại cho rằng mình làm việc rất chu toàn,

Gã tráng hán mới chết này dáng vóc khôi ngô, thể trọng chừng 180 cân ở dưới chân Địch Áo lại nhẹ như rơm như giả. Cỗ thi thể đột ngột từ mặt đất bay tới còn Địch Áo theo sát phía sau. Ba gã tráng hán đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo là một cỗ kình phong vô cùng hung mãnh ào tới. Bọn hắn ra sức huy động trường kiếm đập chém lung tung về phía trước, nhưng căn bản không thể chống lại trọng lượng ngàn cân bị nện cho điên đảo. Nhưng cỗ thi thể sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho bọn hắn. Điểm chí mạng chính là Địch Áo ở phía sau, nếu gian phòng sáng lên, thời gian quay chậm lại là có thể thấy Địch Áo đâm một kiếm xuyên qua phần vai cỗ thi thể kia. Mục tiêu là cổ họng gã tráng hán, không bị bóng tối ảnh hưởng, lại bị thi thể che tầm mắt mà vẫn chính xác hoàn mỹ như thế. Sợ rằng ngay cả cực hạn võ sĩ thân kinh bách chiến cũng khó thể làm được. Một chiêu này thương tổn không lớn, chỉ lưu lại một vệt dài hẹp và vừa đủ để chấm dứt một tính mạng. Gã tráng hán dùng tay che cổ họng, thân thể lảo đảo mấy cái, miệng không ngừng phát ra thanh âm ghê rợn, vừa té xuống mặt đất đã lăn lộn không ngừng ra vẻ cực kỳ thống khổ. Loại thanh âm thảm thiết trước khi chết này khiến cho lòng người sợ hãi. Hai tên tráng hán còn sót lại lảo đảo lui về sau. Dũng khí chiến đấu cũng phải có giới hạn của nó, mỗi lần đối phương xuất thủ bên này sẽ rơi dụng một người. Đến như thế còn phải tiếp tục chiến đấu hay sao? Địch Áo đâm kiếm xuyên qua ngực xong liền dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm. Một thanh âm trong trẻo vang lên, ngay sau đó, từ thanh kiếm hiện ra từng đạo hào quang, nếu như nói trường kiếm của hai gã tráng hán tản mát ra quang mang như đom đóm, vậy thì trường kiếm của Địch Áo chính là cây nến rực sáng. Bóng tối lui dần vào trong góc, tình cảnh trong phòng rõ ràng hơn lúc nãy nhiều lắm, thậm chí có thể thấy khuôn mặt đang co quắp của hai tên tráng hán kia. Địch Áo đột nhiên phóng thẳng tới trước, kiếm quang ập xuống, khí thế tăng vọt trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kình phong thổi quét ra bốn phía. Làn gió thổi tấm rèm cửa sổ bay lên, phần phật, Ngõa Tây Lý đã khuyên nhủ nhiều lần, cho dù hắn đồng ý hay không vẫn luôn nhớ kỹ điều đó trong lòng. Cho nên hiện tại hắn đang thử thay đổi bản thân mình. Ngõa Tây Lý từng nói, nếu không đấu đá lung tung, bỏ qua phần dũng cảm trong lòng sẽ không có cách nào trở thành võ giả chân chính. Ngõa Tây Lý còn nói, nếu như thế giới này chỉ có đêm tối, vậy thì vạn vật trong thiên hạ đều không thể sinh trưởng. Địch Áo hiểu rằng cái đó gần với đạo lý âm dương cân bằng. Ngõa Tây Lý muốn thay đổi phong cách hướng về âm nhu của hắn. Gã tráng hán bị công kích vội vàng giơ trường kiếm lên ngăn cản kiếm quang của Địch Áo. Chương 31, hồn ước tràn ngập nguy cơ, nhưng Địch Áo đã đánh ra một kích toàn lực, cũng là lần đầu tiên hắn thử không lưu lại bất kỳ đường sống nào. Trường kiếm trên tay gã tráng hán trong tay yếu ớt giống như đũa tre vậy, vừa chạm liền gãy, sau một khắc, đạo kiếm quang hung mãnh đã nhập vào trong cơ thể gã tráng hán còn không kịp ngưng tụ nguyên lực. Chống đỡ, âm vang một tiếng, thân thể gã tráng hán từ một phân thành hai, máu thịt cuồng quay giữa không trung, hai khúc thi thể xoay tròn văng ra ngoài chia ra đụng vào hai bên vách tường. Còn dư lại tên thủ lĩnh đã bị sợ đến choáng váng. Hắn di chuyển trong vô thức, lui rồi lại lui về phía sau, ngươi là thiên phú võ sĩ mấy giai? Địch Áo đột nhiên hỏi. Ba, cấp 3, Địch Áo trầm mặc không nói, lực chiến đấu của đối thủ làm cho hắn hơi thất vọng. Nhưng đây không phải là chuyện để hắn kiêu ngạo. Nói một cách nghiêm khắc thì thiên phú võ sĩ còn chưa có thật sự bước vào cánh cửa võ giả. Nếu như đối thủ là quang mang võ sĩ thì hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh rồi. Mấu chốt là ở phương diện bí kỹ có uy lực quá lớn. Muốn dùng thân thể đối kháng với bí kỹ, hắn sẽ chết rất thảm, chống lại bí kỹ chỉ có thể là một loại bí kỹ khác. Trên thần điển đã ghi lại rất rõ ràng điểm này, mặc dù trận chiến này đánh rất nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Bởi vì hắn đã tìm được cho mình một phong cách hành động chính xác, hoặc có thể nói là phương hướng phát triển cụ thể sau này. Đại nhân, ngài tha cho ta đi. Tráng hán thủ lĩnh phủ quỳ rạp xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi chảy dài, nói, ta không dám nữa, sau này sẽ không dám nữa. Địch Áo trầm tư trong chốc lát rồi đột nhiên xoay người đi tới chỗ cái bàn trong phòng. Đại nhân, van ngài. Tráng hán kia còn đang gào khóc, nhưng động tác lại hoàn toàn khác với cái miệng, mắt hắn lộ ra hung quang dữ tợn, tay phải lặng lẽ cầm trường kiếm lên, cầu xin ngài. Câu này còn chưa dứt, hắn đã tung người đánh về phía Địch Áo. Địch Áo vẫn tiếp tục đi về phía trước. Khi kiếm quang cách hậu tâm hắn không tới nửa thước thì thân thể hắn đột nhiên nghiêng qua một bên. Tráng hán kia đâm hụt một kiếm, cùng lúc đó tay trái Địch Áo cầm ngược trường kiếm đâm ra sau. Hai thanh trường kiếm xẹt ngang qua. Đại nhân, tráng hán kia đột ngột im bặt, kiếm của hắn đâm vào trong không khí, nhưng kiếm Địch Áo lại đi thẳng vào trong miệng hắn. Địch Áo buông tay ra tiếp tục đi về trước, gã tráng hán kia té ngồi xuống sàn nhà, thân thể mềm nhuyễn từ từ ngã ra trước, tới trước bàn dài, Địch Áo cầm lấy hòn đá lửa đốt nến lên. Sau đó tiến tới cạnh mấy cỗ thi thể lục lọi cẩn thận. Đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại Địch Áo quá nghèo. Hắn tới lữ điếm này với một chiếc xe ngựa, quần áo trên người cũng rất đắt tiền, cộng thêm khí chất bất phàm, cho nên lão bản lữ điếm không có bảo hắn đưa tiền thế chấp. Khi tới lữ điếm ngã lệ ăn uống, hắn còn phải moi móc trong đống hàng hóa ra được mấy miếng ngân tệ. Nếu không ngay cả tiền cơm hắn cũng đóng không nổi, chẳng qua là cuộc sống của mấy tên tráng này này hình như cũng không tốt hơn hắn. Tìm kiếm hồi lâu chỉ thấy đúng một miếng kim tệ, còn có mười mấy ngân tệ. Địch Áo lại cảm thấy thất vọng lần nữa, Sau đó hắn tùy tiện nhặt một thanh trường kiếm lên, vận khí hắn đúng là không tốt, trên lưỡi kiếm hiện đầy thật lỗ hổng, vết nứt nho nhỏ, hẳn là sử dụng thời gian rất lâu chưa từng được mài lần nào. Thanh kiếm này đem bán một ngân tệ cũng chẳng có ai mua. Địch Áo thở dài xoay người đi ra cửa, nữ nhân đáng thương kia còn đang nằm trong tấm lưới lớn. Chỗ trán có một cục u to bằng cái bánh bao, Địch Áo ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vỗ vỗ lên chỗ sưng mấy cái, chốc lát sau nữ nhân kia mở hai mắt mờ mịt ra nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo ném một miếng kim tệ cho nàng, nói, đây là phần của ngươi, cất đi, nhanh chân rời khỏi nơi này, đây là khoản tiền lớn nhất của hắn rồi, thật sự không nỡ tiêu hết. Nhưng hắn bố trí một người hoàn toàn không liên quan vào cuộc nên trong lòng có chút áy náy. Nếu như người phục kích một lòng muốn lấy mạng hắn, đoán chừng nữ nhân kia đã chết ngay tại chỗ rồi, dùng một kim tệ bồi bổ lại vẫn quá ít, sau này có cơ hội rồi nói sau. Nữ nhân kia không dám tin vào hai mắt mình, vừa nhìn miếng kim tệ nằm trên ngực mình vừa ngó chừng Địch Áo. Đi nhanh đi, Địch Áo nhẹ giọng nói, một hồi ngươi muốn đi cũng đi không được nữa. Cho ta, ừ, Địch Áo gật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, đứng lên tiến về phía cửa phòng, nếu như hắn không đi đoán chừng nữ nhân kia sẽ còn tiếp tục dài dòng. Quả nhiên, nữ nhân kia thấy Địch Áo đi tới cửa phòng lập tức cầm lấy kim tệ dùng một tốc độ kinh người lao. Xuống dưới lầu, thời gian không lâu sau, phía ngoài thịt truyền đến mấy tiếng bước chân, rồi cửa phòng bị người ta đẩy ra, một nhóm người chen chúc đi vào trong, người cầm đầu chính là Mã Tát Nhĩ Đa, không nghĩ tới lại kinh động tới ngài, Địch Áo mỉm cười nói, từ khi ta thấy được ngươi, ta đã biết ngươi không phải là kẻ biết an phận. Mã Tát Nhĩ Đa cũng cười. Nhìn quanh một lát rồi nói, đây là xảy ra chuyện gì? Bọn họ mai phục và tập kích trong phòng của ta. Địch Áo nói, à, đây là quả báo của bọn hắn. Mã Tát Nhĩ Đa hơi dừng một chút, nói, thế nhưng, người cũng nên lưu lại mấy tên còn sống chứ. Đó là trận chiến sinh tử, lúc ấy ta chẳng quan tâm chuyện gì nữa. Thật sao? Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, nhưng tại sao ta lại có cảm giác đây lại là một trận chiến đấu đơn phương nhỉ? Vào lúc này, một gã võ sĩ tiến tới bên tai Mã Tát Nhĩ Đa thấp giọng nói, đại nhân, ta nhận ra bọn họ. Bọn họ là thám tử của nhóm cướp Thang Mỗ. Thang Mỗ? Mã Tát Nhĩ Đa sững sờ chốc lát, sau đó phát ra thanh âm chê cười. Ta cũng biết Vi Nhĩ Tư không đáng tin cậy, tiểu trừ một đám cướp nho nhỏ còn lưu lại nhiều cá lọt lưới tới như vậy. Ta có thể đi chưa? Địch Áo đứng lên, ngươi muốn đi đâu? Mã Tát Nhĩ Đa hỏi, đã náo thành như vậy, ta nghĩ cũng nên đổi sang chỗ khác. Địch Áo nói, sau này có chuyện gì? Ngài có thể đến tửu điếm Ngã Lệ tìm ta. Không vội, ta có mấy câu muốn nói cùng ngươi. Mã Tát Nhĩ Đa phất phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Địch Áo hơi kinh ngạc, hắn và Mã Tát Nhĩ Đa có duyên gặp mặt một lần thì làm gì có giao tình. Bây giờ có ý gì đây? Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của ngươi cực xấu hay không? Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói, ta, ừ. Mã Tát Nhĩ Đa chuyển tầm mắt dao động bên trong phòng. A ba sĩ nói cho ta biết, thương đội hầu tước lĩnh bị cướp mất, ở chỗ của ngươi hả? Địch Áo không khỏi nhíu mày, cái tên gian thương đáng chết kia thấy không có cách nào nhận được châu báu từ tay hắn liền quay đầu phản pháo, đúng là quá mức rồi. Nhìn đây là cái gì? Mã Tát Nhĩ Đa ném một bức họa lên trên bàn. Việt, đây là ta hả? Không giống lắm. Địch Áo nhẹ giọng nói. Quả thật không giống, nhưng Vi Nhĩ Tư không phải là họa sĩ. Hắn có thể vẽ ngươi ra dáng con người đã tốt lắm rồi. Mã Tát Nhĩ Đa nói. Địch Áo, ngươi có thể giải thích một chút không? Có thể để cho Vi Nhĩ Tư tướng quân tự mình phác họa thật sự là một vinh quang lớn lao. Địch Áo lẩm bẩm. Mã Tát Nhĩ Đa không nói gì thêm, chỉ lặng lặng chờ đợi Địch Áo trả lời. Địa vị song phương chênh lệch rất xa. Mã Tát Nhĩ Đa là ông vua không ngai ở đôi tháp trấn. Hắn là cực hạn võ sĩ thực lực cường đại, hàng ngũ này đã là cường giả đỉnh cấp trên khắp Lý Tư Bình Nguyên. Hơn nữa hắn còn nắm giữ thế lực một phương, ngay cả Vi Nhĩ Tư tướng quân tiếng tăm lừng lẫy cũng phải nhường nhịn Mã Tát Nhĩ Đa ba phần. Địch Áo chỉ là một thanh niên mới ra ngoài lịch lãm, thân phận, thực lực vân vân rất nhiều phương diện thua xa Mã Tát Nhĩ Đa. Theo lý thuyết, bây giờ hắn sẽ phải uốn mình theo thời thế, tìm cách lấy lòng Mã Tát Nhĩ Đa mới đúng, nhưng thái độ Địch Áo lại khiến cho người ta cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì ánh mắt hắn đạm mạc hơn cả Mã Tát Nhĩ Đa. Thời gian Ngõa Tây Lý và Địch Áo tiếp xúc với nhau quá ngắn, hắn chỉ thấy được một mặt của Địch Áo mà không để ý tới một mặt khác. Đó là vì thực lực tự thân thấp kém, một khi gặp phải nguy hiểm và phiền toái, Địch Áo sẽ theo bản năng lựa chọn tránh lui, nhưng nếu như lâm vào tình cảnh không thể tránh khỏi, hắn tuyệt đối không khuyết thiếu dũng khí. Xương cốt Địch Áo cứng rắn hơn Ngõa Tây Lý tưởng tượng nhiều lắm. Tựa như con tốt qua sông trên bàn cờ vậy, nó có thể đi về bên trái, có thể hướng phải, nhưng tuyệt đối không lui về phía sau. Đây là điểm mấu chốt của nó, chuẩn tắc riêng của nó, cho dù tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Thật ra đây chỉ là một trò khôi hài chàng không thể giải thích mà thôi. Địch Áo than nhẹ một tiếng, sau đó hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ hai đám cướp, chỉ che giấu một màn cuối cùng. Mã Tát Nhĩ Đa vẫn lẳng lặng nghe, không có tiến hành hỏi thăm điểm trọng yếu trong đó. Chờ Địch Áo nói xong, hắn mới mỉm cười nói, ta nhìn ra được, ngươi thật sự bất hạnh, Đúng vậy, ta cũng biết đã chọc vào một phiền toái lớn. Địch Áo nói, vì Nhĩ Tư tướng quân cố ý vẽ bức họa này là muốn truy nã ta hả? Người xem, có cần ta đi tự thú hay không? Không cần khẩn trương như thế. Ta đã nói cho Vi Nhĩ Tư rằng đôi tháp trấn không có người này. Mã Tát Nhĩ Đa nói, đây, Địch Áo ngẩn người, hắn không nghĩ tới Mã Tát Nhĩ Đa sẽ bảo hộ hắn. Tại sao? Chốc lát sau, hắn nhẹ giọng nói, sợ rằng không thể thực hiện được. Trong trấn có rất nhiều người từng gặp qua ta. Lỡ may, ha ha, Mã Tát Nhĩ Đa đại nhân, ta cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta không muốn mang phiền toái đến cho người khác. Bọn họ không dám, Mã Tát Nhĩ Đa lắc đầu, ngươi rất kiêu ngạo, ha ha, đây là một thói quen tốt, nhưng cũng là một thói quen dễ làm cho người ta chết non. Có đôi lúc không nên dễ dàng cự tuyệt người khác trợ giúp. Địch Áo trầm mặc chốc lát, chậm rãi hỏi, tại sao? Mã Tát Nhĩ Đa cười cười, đột nhiên hỏi ngược lại, Tác Phỉ Á tiểu thư có khỏe không? Nàng, Địch Áo ngạc nhiên, ngài biết ta, không nhận ra, cho nên ta muốn tìm cơ hội thử dò xét ngươi. Mã Tát Nhĩ Đa cười híp hai mắt lại thành một đường chỉ nhỏ. Nói, Địch Áo thiếu gia, vì sao chạy đến đôi tháp trấn rồi? Địch Áo ngơ ngác nhìn Mã Tát Nhĩ Đa, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm quan hệ giữa mình và Tác Phỉ Á. Bởi vì hắn chưa bao giờ ra ngoài cả, cho nên thiếu hụt phòng bị, không ngờ thoáng cái đã bị Mã Tát Nhĩ Đa nói ra lai lịch. Đối phương trợ giúp là vì Tác Phỉ Á. Thật ra từ lúc ngươi đi vào đôi tháp trấn lần đầu tiên, nói cho ta biết tên của ngươi, ta đã nghĩ đến chuyện này rồi. Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, dù sao thì tỷ lệ trùng tên cũng không lớn lắm, đúng là không nghĩ tới. Địch Áo dùng giọng nói bất đắc dĩ than thở, ta rất ít khi rời khỏi trang viên, không ngờ bên ngoài lại có người biết đến sự tồn tại của ta. Đôi tháp trấn ở sát Nam Tước Lĩnh, ta làm sao không biết chuyện tình trong Nam Tước Lĩnh chứ? Mã Tát Nhĩ Đa nói, huống chi, bên đó còn viên Minh Châu của Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Tác Phỉ Á tiểu thư, người biết có bao nhiêu cặp mắt đang ngó chừng nàng không? Cho nên ngài mới trợ giúp ta. Địch Áo nói, không, việc này còn chưa tính là trợ giúp. Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói, cho dù không có ta, cho dù cái gã Vi Nhĩ Tư bắt được ngươi, chỉ cần ngươi lộ ra thân phận của mình, Vi Nhĩ Tư tuyệt đối không dám tổn thương ngươi một cọng tóc. Trong lòng Địch Áo vô cùng kinh ngạc, Tác Phỉ Á có lực ảnh hưởng cường đại đến như thế. Ý tứ Mã Tát Nhĩ Đa là Vi Nhĩ Tư sẽ cấp cho Tác Phỉ Á mấy phần mặt mũi, vì thế sẽ không làm khó Địch Áo. Thế nhưng địa vị hai người chênh lệch rất lớn kia mà. Tựa hồ nhìn thấu Địch Áo kinh ngạc, Mã Tát Nhĩ Đa lại nói, Địch Áo thiếu gia, người biết Tái Nhân Hầu Tước đánh giá Tác Phỉ Á tiểu thư thế nào không? Nhắc tới Tái Nhân Hầu Tước, trong mắt Mã Tát Nhĩ Đa hiện lên một chút kính sợ. Không biết, Tái Nhân đại nhân nói, nếu như Tác Phỉ Á tiểu thư có thể dồn tất cả thời gian và tinh lực trên việc tu luyện, nàng sẽ trở thành cực hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất ở trong Hầu Tước lĩnh. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nói, nếu vậy, qua thêm vài năm nữa, mười mấy năm nữa thì sao? Võ tôn đầu tiên của Khắc Lý Tư Bình Nguyên, thậm chí là thành vũ sĩ, ai có thể nói trước được? Nghe đến đó Địch Áo không khỏi than nhẹ một tiếng, Ngõa Tây Lý cũng từng đánh giá Tác Phỉ Á tương tự như thế. Hình như trong mắt những cường giả chân chính việc Tác Phỉ Á đang làm lại là bỏ gốc lấy ngọn. Trên thực tế, ngoại trừ hai tên ca ca không nên thân của Tác Phỉ Á tiểu thư và Bá Tước đại nhân đáng thương ra, cơ hồ mọi người đều biết Tác Phỉ Á tiểu thư có tiền đồ sáng lạn. Đa số mọi người đều tin tưởng Tác Phỉ Á không chỉ là viên Minh Châu trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Trong tương lai nàng có thể trở thành võ sĩ mạnh nhất đại lục. Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, chỉ cần Vi Nhĩ Tư còn có chút ít lý trí thì hắn sẽ không làm khó ngươi. Không có ai nguyện ý thừa nhận lửa giận của Tác Phỉ Á tiểu thư. Tại sao Bá Tước đại nhân không tin tưởng Tác Phỉ Á? Địch Áo hỏi, những tin tức này hắn lần đầu tiên nghe được, khi Tác Phỉ Á trở lại trang viên chưa bao giờ nói chuyện bên ngoài. Ngươi không hiểu, ánh mắt Mã Tát Nhĩ Đa trở nên cổ quái, bởi vì Tác Phỉ Á tiểu thư tương lai quá chói mắt. Rồi sẽ có một ngày Bá Tước lĩnh phải thay đổi chủ nhân. Tái Nhân đại nhân coi trọng Tác Phỉ Á như vậy, hắn không lo lắng gì sao? Ngươi đã bao giờ suy nghĩ vấn đề phụng dưỡng chính mình khi về già chưa? Mã Tát Nhĩ Đa hỏi ngược lại, không biết, bởi vì vô cùng xa xôi, đúng không? Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói, muốn trở thành võ tôn, muốn trở thành thánh vũ sĩ mạnh mẽ, con đường Tác Phỉ Á tiểu thư phải đi còn rất dài. Thời gian lâu như vậy có trời mới biết thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa, có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải khiêu chiến trong tương lai. Vì thế bây giờ không cần phải khẩn trương. Địch Áo nhạy cảm bắt được một tia thương hại trong mắt Mã Tát Nhĩ Đa. Hiển nhiên cái là không liên quan tới Tác Phỉ Á, mà là vấn đề của hắn. Đại não Địch Áo nhanh chóng vận chuyển, Mã Tát Nhĩ Đa có thể nhận ra hắn, có thể hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong Nam Tước lĩnh. Vậy thì chắc chắn cũng biết hôn ước của hắn cùng với Tác Phỉ Á. Thương hại là vì hôn ước không thể nào thực hiện. Mã Tát Nhĩ Đa mới vừa rồi đã nói, có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải khiêu chiến trong tương lai. Mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là biến người khiêu chiến thành người phe mình. Nói như vậy, ta có thể yên tâm ở lại đôi tháp trấn rồi. Địch Ất cười cười, bất kể nói thế nào, bây giờ Tác Phỉ Á vẫn là hôn thê của ta, cho nên không có ai dám trêu chọc ta. Lời Địch Áo nói mang hơi hướng châm chích, Không biết Mã Tát Nhĩ Đa có nghe hiểu hay không? Hắn cau mày trầm ngâm chốc lát mới chậm rãi nói. Chuyện này hình như hơi phức tạp. Phức tạp, Địch Áo nói, có ý gì? Mã Tát Nhĩ Đa liếc qua Địch Áo. Hắn vốn không cần thiết phải giải thích rõ ràng cho Địch Áo biết. Nhưng dính líu tới Tác Phỉ Á nên hắn hy vọng có thể giữ vững quan hệ tốt đẹp với Địch Áo. Trên thực tế Địch Áo không có đoán sai. Mã Tát Nhĩ Đa nhìn thấy vụ hôn ước giữa Địch Áo và Tác Phỉ Á không ổn. Bây giờ tin tức vừa mới truyền ra, những kẻ nóng lòng nhảy ra ngăn trở đều không phải loại người lương thiện. Còn chủ sự lại là một đứa ngốc không có kinh nghiệm xử thế. Đại nhân vật chân chính có tư cách vãn hồi cục diện thì giữ vững trầm mặc. Trong mấy đại nhân vật đó tùy tiện đi ra một người lên tiếng phản đối cũng đủ để cho hôn ước mất đi hiệu lực. Dĩ nhiên đây là Mã Tát Nhĩ Đa suy nghĩ, hắn tự nhiên bỏ qua ý nguyện của Tác Phỉ Á, hoặc có lẽ là không biết, nhưng hôn ước mất đi hiệu lực không liên quan gì tới quan hệ giữa Tác Phỉ Á và Địch Áo. Tác Phỉ Á có quý tộc huyết thống nguyện ý gả cho một người bình thường. Bất kể là mang hàm ý báo ân hay vì điều gì khác cũng đủ để chứng minh Tác Phỉ Á coi trọng Địch Áo. Đợi đến khi hôn ước mất đi hiệu lực, Tác Phỉ Á lòng mang áy náy nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho Địch Áo. Vì thế người trẻ tuổi Địch Áo này có địa vị phi thường trọng yếu đối với hắn. Thương đội Hầu Tước Linh bị công kích mà ta lại thờ ơ để mặc những nhóm cường đạo cướp sạch thương đội, Mã Tát Nhĩ Đa nói. Hơn nữa, nếu như nói hàng hóa cất trong thương đội rất quý trọng thì tại sao Hầu Tước đại nhân không phái ra cường giả chân chính để cho hai đám cướp nho nhỏ đánh tan hộ vệ thương đội? Nếu như nói hàng hóa thương đội không đáng giá thì Vi Nhĩ Tư tướng quân đi suốt đêm đến Khắc Lý Tư Bình Nguyên tiễu trừ hai đám giặc cướp kia, thậm chí còn tự tay vẽ ra bức họa để truy xét tung tích của ngươi. Địch Áo, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ta không rõ ràng lắm. Địch Áo lắc đầu, hắn không phải là không hiểu, mà là vì chưa hiểu rõ ý định của Mã Tát Nhĩ Đa. Từ thái độ của Mã Tát Nhĩ Đa đối với Bá Tước Lĩnh, còn cả việc phân tích Hầu Tước đại nhân rất cặn kẽ thì đối phương có thể là người thuộc Hầu Tước Lĩnh, để mặc cho thương đội Hầu Tước Lĩnh bị cướp mất hàng hẳn là Hầu Tước thế lực nội bộ đấu đá lẫn nhau. Thương đội kia chơi trò lừa dối giấu giếm một cái hộp có khóa nguyên lực có thể là do e sợ Mã Tát Nhĩ Đa biết được tin tức. Ta đã nói nhiều rồi, thời gian gần đây cần phải cẩn thận một chút, ngươi yên tâm, thật sự xảy ra chuyện gì ta sẽ phái võ sĩ tới bảo vệ ngươi. Mã Tát Nhĩ Đa nói, đúng rồi, Địch Áo, một lát nữa ta sẽ phái người lục soát vòng ngươi một lần. Còn có chiếc xe ngựa nữa, ha ha, không phải là ta hoài nghi ngươi, mà là giúp ngươi thoát khỏi hiểm nghi, hiểu không, hy vọng ngươi bỏ qua. Trong khi nói chuyện, Mã Tát Nhĩ Đa nhìn Địch Áo không chớp mắt, tựa hồ chuẩn bị nắm bắt biểu tình trên mặt Địch Áo. Được, làm ngài phí tâm, Địch Áo gật đầu, thần sắc phi thường tự nhiên. Lúc nãy Mã Tát Nhĩ Đa nói một câu làm bại lộ thân phận Địch Áo. Đó là vì Địch Áo không có phòng bị, bây giờ còn định lập lại chiêu cũ thì lại là khinh người rồi. Địch Áo có tố chất tâm lý rất vững chắc, đừng nói loại thử dò xét này, cho dù hắn đang nằm ở trên giường tiến hành nam nữ giao chiến kịch liệt với phụ nữ có chồng, sau đó lập tức bị chồng người ta tra hỏi hắn cũng có thể bình tĩnh. Mặt không đỏ tim không nhảy giải vây cho mình, chỉ cần quản tới chứng cớ xác thực hay không. Dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận. Chương 32, Chân Hồng Chi Vũ. Mã Tát Nhĩ Đa gật đầu, hắn nhìn thấy Địch Áo biểu hiện bình thản, nhìn qua có chút quang minh lỗi lạc, một chút nghi ngờ cuối cùng đã bị bỏ sang một bên. Tiếp theo, Mã Tát Nhĩ Đa và mấy gã võ sĩ trước sau đi vào trong phòng. Tìm tòi một vòng, rất có lễ phép, phía sau chuồng ngựa truyền đến tiếng ngựa hí, hiển nhiên là thuộc hạ của Mã Tát Nhĩ Đa đã bắt đầu lục soát xe ngựa Địch Áo. Nói cách khác, trước khi hai người nói chuyện thành thật với nhau, Mã Tát Nhĩ Đa đã sớm ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi. Về phần theo lời Mã Tát Nhĩ Đa nói lục soát nơi này chỉ là giải thoát hiểm nghi cho Địch Áo. Lấy tâm cơ Địch Áo dĩ nhiên sẽ không tin, nếu lục soát không thấy Mã Tát Nhĩ Đa sẽ là người tốt. Xem như hắn đang làm một việc có ích, còn nếu như lục soát thấy cái hộp, dĩ nhiên cái hộp đó sẽ thuộc về Mã Tát Nhĩ Đa. Cho dù là xuất hiện kết quả gì đều có lợi với Mã Tát Nhĩ Đa. Chốc lát sau, quá trình lục soát trong phòng kết thúc, lữ điếm bài biện rất đơn giản, cơ hồ không có gì để tra. Trọng điểm nằm ở trên xe ngựa của Địch Áo, nơi này chỉ là tìm kiếm làm dáng cho có mà thôi. Tầm mắt Mã Tát Nhĩ Đa thủy chung không có rời khỏi người Địch Áo. Chỉ cần Địch Áo lộ ra thần sắc bất an thì hậu quả khẳng định không chịu nổi. Rốt cục phía ngoài truyền đến tiếng huýt sáo tỏ rõ hành động lục soát lần này kết thúc. Các ngươi nhanh tay thu thập gọn gàng nơi này, không nên quấy rầy Địch Áo thiếu gia nghỉ ngơi. Mã Tát Nhĩ Đa nói, như vậy, cứ thế là được rồi. Sau này có chuyện gì ngươi tùy thời tìm đến chỗ ta. Chờ một chút, ta cùng đi với ngài. Địch Áo nói, ngươi muốn đi đâu, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn dọn phòng qua lữ điếm Ngã Lệ. Địch Áo nói, nơi này mùi máu tanh quá nặng, ta sợ buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Địch Áo thiếu gia, ngươi mà còn sợ ác mộng. Tầm mắt Mã Tát Nhĩ Đa quét qua mấy cỗ thi thể, vừa cười ha hả vừa nhìn Địch Áo đầy ẩn ý. Tin đồn là cái thứ không thể nào tin cậy, ngươi có thể sử dụng phương thức tàn nhẫn như thế liên tiếp đánh chết 5 gã võ sĩ làm sao là ngu ngốc được. Xem ra sau này trở về hắn cần tung thêm đại lực lượng tìm hiểu quá khứ Tác Phỉ Á và Địch Áo cho rõ hơn. Người đang ngủ chung quy sẽ luôn yếu ớt. Địch Ạch cười cười,

Trong nháy mắt, từng con rắn lửa dữ tợn từ trên tay nữ võ sĩ kia nhẹ nhàng bay ra. Chúng nó theo thế Khổng Tước xòe đuôi mở rộng ra bốn phía. Ngay từ mới bắt đầu bọn chúng chỉ dài có 7-8 thước, nhưng vài giây trôi qua bọn chúng đã kéo giãn cơ thể ra hơn 10 thước, thậm chí bao phủ gần hết khu doanh trại. Bọn đạo tặc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn đàn rắn lửa bay múa trên bầu trời. Ngay sau đó nữ võ sĩ gầm lên một tiếng, đàn rắn lửa trên bầu trời đột nhiên lao xuống. Nhóm đạo tặc đang uống rượu, ăn cơm không có chuyện, chỉ có những tên đang đùa bỡn nữ nhân mới bị nuốt chửng trong biển lửa hừng hực. Nữ võ sĩ vung tay lên, vô số con rắn lửa đột nhiên điên cuồng quấy động kéo mấy tên giặc cướp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bọn chúng đã bị cắt thành từng mảnh vụn nám đen rơi lả tả xuống dưới. Chương 33, phóng thích, đám giặc cướp lúc này mới hoàn hồn lại la hét ầm trời. Cắm đầu chạy loanh quanh trong doanh trại, nhưng không có một người nào dám giơ vũ khí lên phản kháng. Chân Hồng Chi Vũ, đó là Chân Hồng Chi Vũ, chùm đạo tặc Lao Luân Tư chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt biến thành màu đen. Thân thể lảo đảo mấy cái rồi té sấp xuống mặt đất. Trên khắc Lý Tư Bình Nguyên không có nhiều cường giả đạt đến giai đoạn cực hạn võ sĩ, mà người nắm giữ bí kỹ Chân Hồng Chi Vũ chỉ có mỗi một Hỏa Hồ Chu Địch Ti. Chu Địch Ti là độc hành giả tiếng tăm lừng lẫy, nàng giết trộm cướp cũng giết quý tộc, hết thảy chỉ nhìn vấn đề tâm tình, nếu tâm tình tốt, người khác chọc tới nàng, nàng có thể giả bộ không thấy gì hết, còn nếu tâm tình không tốt, động cái là hủy thôn diệt trấn, trong phạm vi Bá Tước Lĩnh không có người nào dám chọc đến Chu Địch Ti. Cho dù là ba vị tướng quân của Bá Tước Lĩnh, ngay cả Bá Tước đại nhân cũng phải nể mặt Chu Địch Ti ba phần. Về phần tâm tình Chu Địch Ti hiện tại có tốt hay không đã không cần phải hỏi. Lao Luân Tư biết mười mấy huynh đệ dưới tay hắn đã phạm vào tối kỵ của Chu Địch Ti. Chu Địch Ti đại nhân, ngài tới rồi, Ga Đốn tiến lên nghênh đón, nói năng cực kỳ thống khoái, hắn ủy thân trong hang ổ đạo tặc mấy ngày qua rất là khổ cực. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thống khoái. Khi ánh nắng đầu tiên lọt vào cửa sổ, Địch Áo ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn đến ở trong lữ điếm ngã lệ đã 7 ngày rồi. Giờ phút này hắn đã là thiên phú võ sĩ cấp 2. Loại tốc độ tăng tiến này hoàn toàn có thể dùng hai chữ bay vọt để hình dung. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài hẳn là không có ai tin tưởng nổi. Thế nhưng Địch Áo vẫn không hài lòng với kết quả hiện tại. Địch Áo thu thập đơn giản xong mới rời khỏi phòng, theo thang lầu đi xuống phía dưới. Bây giờ là thời gian dùng điểm tâm nên có rất nhiều thực khách ngồi trong đại sảnh. Địch Áo khẽ nhíu mày nhìn đám người phía dưới. Kể từ 3 ngày trước lúc Vi Nhĩ Tư tướng quân rời đi bắt đầu có từng nhóm người xa lạ tràn vào đôi tháp trấn, một đôi tháp trấn nho nhỏ nhất thời có chút chật chội. Không khí trở nên khẩn trương hơn trước, chỉ cần không phải là người ngu ngốc thì có thể cảm giác được nhất định sắp có chuyện lớn xảy ra. Chẳng những Mã Tát Nhĩ Đa càng ngày càng ít lộ diện, ngay cả Ngã Lệ cũng đã nhận ra gì đó, mặc dù nụ cười quyến rũ thường ngày vẫn còn nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên trong đó xen lẫn mấy phần sầu lo. Đám người ngoại lai không có đi loạn chung quanh trấn, mà tụ tập ở chung một chỗ bàn luận xôn xao, trong ánh mắt bọn chúng thỉnh thoảng hiện lên cảm xúc thô bạo khiến lòng người cực kỳ bất an. Bọn người kia không hề kiêng sợ ai hết, cũng không đặt Mã Tát Nhĩ Đa vào trong mắt, mặc dù Mã Tát Nhĩ Đa thủy chung vẫn không lộ diện. Nhưng Địch Áo tin tưởng những gã này còn có thể bình yên vô sự là vì bọn hắn còn chưa có chạm vào điểm mấu chốt của Mã Tát Nhĩ Đa. Địch Áo xuống ngồi ở chỗ cái bàn trống do Ngã Lệ dành riêng cho hắn. Khẽ thở dài một hơi, hắn khá là nhức đầu, còn không phải là vì cái hộp nhỏ kia hay sao? Nếu như Địch Áo không biết dùng nguyên lực dò xét quá cái hộp thì hắn có thể thừa dịp không người nào thấy tùy tiện ném cái hộp ném ở một địa phương nào đó, để cho bọn họ tự chém giết nhau là được. So sánh với những thứ tài vật không biết, an nguy bản thân vẫn quan trọng hơn. Nhưng từ lúc Địch Áo phát hiện cái hộp kia có thể giúp tăng cường mức độ cảm ứng và tốc độ hấp thu nguyên lực thì cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không nguyện ý buông tay. Mặc dù hiện tại chưa có cách mở nó ra, nhưng Địch Áo có thể khẳng định trong hộp rất có thể là một khối mảnh vỡ tinh thần. Chỉ như thế mới có khả năng giải thích thông mọi chuyện. Này, vì sao ngươi lần nào ngươi cũng chỉ uống nước trong vậy nhỉ? Ngã Lệ bước tới, ánh mắt nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, sau đó ngồi thẳng xuống. Ta đây nên uống thứ gì mới đúng? Rượu, hán tử trong khắc Lý Tư Bình Nguyên làm gì có người nào không uống rượu? Hôm nay Ngã Lệ có chút khác thường, ít nhất là Địch Áo chưa từng nhìn thấy nàng ngồi vào bàn của khách bao giờ. Ngươi muốn nói chuyện này với ta? Địch Áo nhận thấy có vài ánh mắt tàn bạo đang ngó tới bản thân mình. Đúng vậy, Ngã Lệ thật tình gật đầu. Bộ dạng muốn tiếp tục tiến hành đề tài này, bằng không ngươi cho rằng ta tìm ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi ngại rượu quá đắt, ta có thể lấy ra mời. Không cần, Địch Ạch cười cười. Vào lúc này, một gã tráng hán xa lạ vỗ bàn gào lên. Lão bản, rượu đâu? Giữa hai hàng lông mày Ngã Lệ lộ ra mấy phần chán ghét. Nhưng không có biện pháp nào khác, cuối cùng nàng vẫn phải đứng lên cầm lấy bầu rượu ở trong quầy mang đến cho gã đại hán kia. Địch Áo mới vừa đặt một cái bánh bao vào trong miệng. Bên kia Ngã Lệ đột nhiên hét lên một tiếng lui nhanh về sau mấy bước. Nàng đã bị chọc giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mày dựng đứng, đột nhiên giơ bầu rượu trong tay đập xuống đầu gã đại hán. Đại hán kia giống như vừa chiếm được tiện nghi thật lớn, còn đang cười sung sướng tới mức hai mắt híp lại không nhìn thấy gì nữa. cũng không nghĩ tới một nữ tử nhu nhược dám động thủ với hắn. Vì thế trong lúc nhất thời hắn không có đề phòng bị bầu rượu đập ngay giữa trán. Rầm, bầu rượu hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra chung quanh. Trong đó có mấy mảnh vỡ văng vào mặt Ngã Lệ, cắt ra mấy vết máu. Nhiều đó đã có thể đoán được nàng dùng bao nhiêu khí lực vào cú đập kia rồi. Đám thực khách chung quanh trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Ngã Lệ. Địch Áo cũng tạm ngừng nhai, mụ nội nó, ngươi dám đánh ta? Đại hán kia quát lên như sấm, sắc mặt tất cả đại hán ở chung quanh cũng trầm xuống. Tiếp theo, gã đại hán kia đột nhiên lật ngược cái bàn lên, tung người tới đánh cho Ngã Lệ một cái bạt tay. Ngã Lệ cũng không ngờ đối phương dã man như thế, nàng lập tức bị đánh cắm đầu văng ra ngoài, thân hình chuyển động hai vòng giữa không trung rồi mới ngã xuống mặt đất. Một cái bạt tay này quá mức ác độc, Ngã Lệ phải dùng hai cánh tay chống đỡ mặt đất cố gắng bò dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể dựng người dậy nổi. Máu tươi từ mũi và khóe miệng nàng không ngừng nhiễu xuống. Trước mặt nàng hiện tại đã có một vũng máu đỏ bầm rồi. Ngoại trừ đồng bọn của gã đại hán ra, phần lớn thực khách còn lại đều sợ ngây người. Trong chớp mắt gây ra chuyện lớn như vậy đúng là không ai ngờ tới. Nhưng một cái bạt tay chỉ mới là bắt đầu. Gã đại hán kia rõ ràng chưa hết giận. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra nắm lấy tóc Ngã Lệ xách lên một cách tàn bạo. Ngã Lệ đã mất đi lực lượng phản kháng triệt để, nửa bên mặt sưng lên, phía trên còn có một dấu bàn tay thật to. Vì thế hai mắt con to con nhỏ hoàn toàn mất tính đối xứng. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy xuống, mỗi khi nàng hô hấp là lỗ mũi và khóe miệng không ngừng trào ra bọt máu. Bộ dáng chật vật tới cực điểm, muốn chết, đại hán kia dùng sức vung tay, Ngã Lệ lảo đảo chạy lùi mấy bước nhưng vấp té đâm đầu bổ nhào xuống đất. Mái tóc dài xinh đẹp lại bị gã đại hán giật xuống một nhúm. Hắn vung tay ném mớ tóc trong tay rồi bước đi đá một cước vào đùi nàng. Ngã Lệ đau không trụ nổi há miệng thét lên một tiếng thê lương. Dám đánh đại ca ta? Một tên tráng hán khác cười hì hì nói, lột sạch đồ của nó, sau đó ném ra ngoài đường lớn. Hắc hắc hắc, ý kiến hay. Gã đại hán đang động thủ sáng mắt lên, lập tức đưa tay xé y phục Ngã Lệ, một tay Ngã Lệ bảo vệ vùng ngực, một tay liều mạng đẩy mạnh gã đại hán ra. Tên kia cảm thấy phiền toái liền trở tay tung ra một cái bạt tay. Ngã Lệ bị đánh ngã ngược ra sau, lăn thêm mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, máu tươi từ miệng phun ra tung tóe, tình cảnh vô cùng thê thảm. Gã đại hán tiến tới đưa tay ra lần nữa, xoẹt một tiếng, một mảnh y phục trên đầu vai đã bị hắn kéo xuống. Cứu! Ngã Lệ rên rỉ, nhóm thực khách bốn phía câm như hến. Bọn họ là người địa phương, có khi là khách quen, tất cả đều rõ ràng Mã Tát Nhĩ Đa là hạng người gì. Bọn họ nguyện ý phục tùng quy tắc của Mã Tát Nhĩ Đa là bởi vì Mã Tát Nhĩ Đa có lực lượng mang tính quyết định. Những kẻ xa lạ dám tùy ý làm bậy ở nơi này chứng minh rằng bọn chúng có lực lượng ngang với Mã Tát Nhĩ Đa. Dòng nước quá sâu, hiện tại không phải lúc bọn họ có thể ra mặt. Cứu cứu ta! Ngã Lệ rên rỉ từng tiếng đứt quãng. Địch Áo hoàn toàn ngừng lại mọi động tác, tựa hồ cả người hóa thành một pho tượng đá không hay không biết gì hết. Ngõa Tây Lý đã nói với hắn rất nhiều chuyện, không biết tại sao giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Cho dù một con rùa có thể sống trên một vạn năm, nhưng nó cũng chỉ là một con rùa, vĩnh viễn không thể nào trở thành thú vương. Thân là võ giả thì phải kiên quyết tiến về phía trước. Làm chuyện bản thân mình muốn làm việc mà người khác không dám làm. Phải như thế mới có khả năng rèn luyện ý chí của mình để trở thành cường giả chân chính. Con rùa đen. Hắn sẽ làm con rùa đen rút đầu hay sao? Xem ai dám đến cứu ngươi. Đại hán kia quét mắt một vòng thấy đông đảo thực khách vội vàng tránh né tầm mắt của hắn. Trong lòng cảm thấy rất đắc ý cất tiếng cười to. Ngay lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ sau quầy lao ra. Vừa kêu khóc vừa lao về phía Ngã Lệ. Mụ mụ, mụ mụ, chương 34, quái quyền. Đại hán tiện tay quơ một cái. Thân ảnh nho nhỏ liền bay thẳng ra ngoài đụng vào góc bàn. Té ngửa mặt lên trời. Đó là con gái của Ngã Lệ. Năm nay chỉ có 5 tuổi. Căn bản không chịu nổi loại hành hạ này, mặc dù không đến nổi hôn mê ngay tại chỗ, nhưng hai mắt đã cứng ngắc lại rồi, hẳn là não bộ bị chấn động mạnh lâm vào trạng thái mù tạm thời. Lúc này nó mờ mịt quay đầu, đưa tay mò khắp nơi luôn miệng gọi, mụ mụ, ô, con sợ. Đối với một cô bé, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến thành một mảnh tối đen là cực kỳ đáng sợ. Mụ mụ đang bị hành hung lại còn đáng sợ hơn nữa. Cánh tay nhỏ bé của nó đã lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy, dùng tất cả khí lực kêu khóc vang trời. Nó cần có cảm giác ấm áp và một tia sáng dẫn đường vượt qua nỗi sợ hãi. Đột nhiên cô bé cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng bế nó lên. Sau đó nó được đặt mồi xuống một chỗ, một thanh âm ở gần nó vang lên. Ai, ngồi ở đây nhé, không được lộn xộn. Ngay khi Địch Áo vừa đứng lên, tầm mắt tất cả thực khách trong phòng đều tập trung lên trên người hắn. Vẻ mặt mỗi người không giống nhau, có kính nể, có thương hại, có chê cười, có chút hả hê, chỉ có điều Địch Áo không thèm để ý tới cách nhìn của người khác. Địch Áo chậm rãi đi về phía trước. Giờ phút này hắn bất chợt có cảm giác triệt ngộ, rốt cuộc từ khi nào hắn biến thành một người trước sợ sói, sau sợ hổ rồi nhỉ? Dòng máu nóng của hắn biến đi đâu rồi? Hắn thật sự là không ưa đám người xa lạ này, không gương thì giết chết toàn bộ là xong, suy nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì không? Cả đời trước hắn đã suy nghĩ quá nhiều, làm được quá ít, lo liệu trung dung,